Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ sẽ là tập 145 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Hiện tại, Ngọc Trần Hải biểu tình kích động, còn năm ông lão Ngọc Gia thì sắc mặt âm trầm. Tô Minh lại mỉm cười, bỗng nhiên đáp xuống. Khoảnh khắc đó, cơ mặt của hắn co giật, bên tai vang vọng lời nói ôn hòa từ từ quanh quẩn. Thiên địa chúng sinh có sinh mệnh, mệnh này không dài lâu. Tuy nhiên, tộc ta phá vỡ thiên cơ, phụng sinh linh, có thể bất tử. Người có thể xông qua tam môn đạo thiên lấy được bất tử. Người thành công xông cửa thứ nhất, bán cho thuật đoạt mệnh, có thể đoạt tuổi thọ của người để bản thân vĩnh viễn tăng lên. Thanh âm này đến từ miệng của lệ quỷ đạo Quỷ Sơn. Truyền vào trong, bên tai của Tô Minh và tinh thần của hắn, nhưng mà những văn tự lập tức hóa thành vòng xoáy. Vòng xoáy từ từ chuyển động, sức sống giạt rào tỏa ra từ bên trong. Tô Minh ngẩn người, trong khi hắn ngẩn người thì từ trên trời đáp xuống đất. Ngọc Trần Hải vội vàng bước tới vài bước đi đến trước mặt của Tô Minh, lại khom lưng cúi đầu, biểu tình kích động, định nói chuyện thì bỗng nhiên biến đổi sắc mặt. Tô tiền bối, người... Giọng của Ngọc Trần Hải chớp mắt biến thành hét thảm, gã vội vụt thụt lùi, thân hình nhanh chóng mục giữa, chỉ chớp mắt mục nát còn lại bộ xương. Trong ánh mắt của Tô Minh đùng lên một tiếng, thân hình của Ngọc Trần Hải tan vỡ thành những mảnh tro bụi, nhưng mà có những tia sự sống nhanh chóng ùa vào người của Tô Minh, sức sống ẩn chứa tuổi thọ, cảm giác khó tả lập tức xuất hiện ra trên người của hắn. Tô Minh cảm giác rõ rệt sinh mệnh của mình lại càng thịnh vượng, nhưng mà hắn thay đổi sắc mặt. Đây không phải là điều mà hắn muốn, hắn thậm chí là không có ý định giết chết Ngọc Trần Hải. Hả? Sao có thể như thế này? Tô Minh ngẩn ngơ nhìn Ngọc Trần Hải chết, thần thức quét qua, khuếch tán nhanh, mãi đến khi hắn không còn cảm nhận được hơi thở của gã, tất cả đều biểu thị Ngọc Trần Hải thực sự đã chết rồi. Khi Tô Minh bị tình hình này chấn động, thì phía xa nằm ông lão Ngọc Gia biến đổi sắc mặt, đứng bật dậy lộ ra vẻ không thể nào tin, hình như là không ngờ Tô Minh sẽ giết chết người, còn là giết chết Ngọc Trần Hải. Người dám mà Ngọc Gia ta giết người, người quả nhiên là to gan. Năm người biến đổi sắc mặt, có bốn người lao hướng tới Tô Minh, một người xác nhận giơ tay lên vung hướng bầu trời, lập tức trời nổ ầm vang, xuất hiện một mảng áng mây đỏ. Tầng mây kia xuất hiện trong chớp mắt hóa thành một chữ ngọc to lớn, hiển nhiên đó là một tín hiệu báo cho người gia tộc. Tất cả đến quá nhanh, quá đột ngột, làm cho Tô Minh không một chút nào chuẩn bị. Hiện tại là có bốn trong năm ông lão quét qua vọt tới, nhưng mà khi họ tới gần, Tô Minh nhìn sang bỗng nhiên năm người này phát ra những tiếng hét thê thảm, biểu tình hoảng sợ xen lẫn thống khổ, từ bỏ tiến tới mà là nhanh chóng thụt lùi. Nhưng mà họ chỉ lùi vài mét thì thân hình cũng giống như là Ngọc Trần Hải, nhanh chóng mục giữa, phút chốc hóa thành tro bụi, sự sống nhanh chóng ùa vào người của Tô Minh, khiến cho hắn lại mờ mịt cảm nhận được sự thoải mái vì sinh mệnh lại thịnh vượng. Loại cảm giác này đủ để khiến cho người ta phải mê mẩn, đắm chìm, và đó là một khoảng cảm giác rất là khó hình dung. Ông lão duy nhất là còn sống mặt mày trắng bệch, vội vàng thụt lùi, xung quanh có từng vệt sáng rít gào lao tới, đó là tộc nhân Ngọc Gia trông thấy mây đỏ thì vội vàng bay tới. Sao có thể như thế này? Tô Minh cố nén cảm giác thoải mái khó tả ở trong người, loại cảm giác này khiến cho hắn hơi mê đắm, có một loại ảo giác muốn được càng nhiều thoải mái như vậy hơn, nhưng là bị hắn đè nén xuống. Rõ ràng, lực lượng ở trong người của ta không ổn. Tô Minh cắn răng, bỗng nhiên bay lên lao hướng chân trời, hắn bản năng là muốn rời đi, không muốn ở lại đây nữa. Nhưng khi hắn mới bay lên thì tộc nhân của Ngọc Gia bỗng nhiên tới gần, có gần trăm người vòng quanh lao hướng Tô Minh. Thân thể của họ mới tới gần Tô Minh ở trong 300 mét thì liền phát ra những tiếng hét, thân thể của họ hóa thành tro bụi và từng đợt sự sống ùa vào người của Tô Minh. Cảm giác thoải mái khiến cho Tô Minh không thể nào ức chế nữa, hắn ngửa đầu gầm lên. Vậy rốt cuộc, đây là lực lượng gì? Tô Minh cảm thấy khó có thể khống chế được thân thể, hắn lại nghiến răng, lao nhanh. Từ từ, bốn phương tám hướng tộc nhân Ngọc Gia xuất hiện gần 1000, từng bóng dáng mang theo tức giận thi triển ra thần thông vô tận. Đừng có lại đây, cút đi. Tô Minh gầm lên, nhưng mà đã quá muộn. Xung quanh gần như là ngàn người đến gần Tô Minh thì là cùng phát ra những tiếng hét thảm, hóa thành tro. Cảm giác thoải mái ở trong người giống như là dấy lên bão tố trong đầu của hắn, khiến cho lý trí của hắn là không. Trong một giây trở nên mơ hồ, ngoài người xuất hiện ảo ảnh con rơi to lớn. Ảo ảnh này dường như là đang nhe răng mà cười, nhanh chóng mà ngưng tụ. Tô Minh hai tay ôm đầu, trong đôi mắt xuất hiện tơ máu toát ra ánh sáng tràn ngập tham lam và điên cuồng. Thân thể của hắn thoáng lên, vội vàng vọt vào trong tộc nhân Ngọc Gia lại tới. Tô Minh đi qua đầu thì tiếng hét lại liên miên và bất tận, cảm giác thoải mái ở trong người của hắn càng ngày càng mạnh, sông lưng của hắn, bóng con rơi lại càng lúc càng rõ, nhưng mà trong lòng của hắn dãy dụa vào khoảng khắc này, bùng phát cực độ. Không thích hợp, vậy không lẽ, ta vẫn còn đang ở trong ảo thuật. Tô Minh biểu tình dữ tợn, cưỡng ép thân thể tạm dừng, người run lên bần bật. Trên Hắc Mặc Tinh, quảng trường Ngọc Gia, ngoài đạo Quỷ Sơn, Ngọc Trần Hải hồi hộp nhìn núi, gã thấy con rơi ở trong lòng bàn tay của lệ quỷ có tia sáng yếu ớt đang tỏa ra. Bên cạnh gã, nằm ông lão Ngọc Gia mặt mày xám như tro tàn, xung quanh tộc nhân Ngọc Gia đã có mấy trăm người, đều là im lặng nhìn đạo Quỷ Sơn. Ngọc Gia tam trưởng lão, người đàn ông trung niên kia biểu tình thản nhiên nhưng mà mắt lóe ra tia sáng, gã nhìn con rơi tỏa ra ánh sáng lại không biết đang nghĩ gì. Tô Minh hộc máu, tay phải đặt trước ngực, này thả xuống, một đấm này hắn đấm thẳng vào người mình, trong cơ thể truyền đến đau nhức, khiến cho ý chí của hắn trở nên tỉnh táo hơn, nhưng dù đã tỉnh táo thì xung quanh vẫn tồn tại. Toàn Ngọc Gia đã trống không, một mảnh tích mịch. Tôn Bình không biết chính mình đã giết chết bao nhiêu người, không biết có bao nhiêu người đã tới gần hắn thì bị hút hết sự sống. Tôn Bình đứng ở trên mặt đất, bên ngoài đạo quỷ sơn, xung quanh không có một chút nào sinh mệnh, chỉ có một mình hắn. Sắc trời đã dần dần tối nhưng đạo quỷ sơn này, lệ quỷ dữ tợn lại vô cùng rõ ràng. Tôn Bình biểu tình chua xót, hắn không chia rõ xung quanh có phải là ảo thuật hay không, không chia rõ trạng thái hiện tại của mình là bây giờ là sự thật mọi thứ hay là giả dối. Chỉ cần ngươi tin tưởng, nó sẽ luôn tồn tại. Câu nói đó, lúc trước lời của Ngọc Trần Hải nhắc nhở vẫn còn vang bên tai của Tôn Bình. Ta luôn luôn không tin tưởng nó, trừ phi tất cả chỗ này là chân thật. Tôn Bình thì thào, mắt chợt lóe. Là thật hay là giả? Hãy đi chỗ khác trong Hắc Mặc Tinh, ta nhìn liền sẽ biết. Tôn Bình nhoáng người lên, xoay người hóa thành cầu vồng định bay ra khỏi Ngọc Gia tĩnh lặng. Nhưng khi hắn định rời đi, thì một chớp mắt người bỗng nhiên run chuyển. Đôi mắt của Tôn Bình tỏa ra ánh sáng chói lóa, hắn thở hồng hộc, ở trên trời từ từ ngoái đầu lại, nhìn chằm chằm vào đạo quỷ sơn. Hắn đã nghĩ tới rồi, không phải là hắn từ đầu tới cuối không tin tưởng, mà khi hắn đi ra năm ngón tay nhìn thấy học Ngọc Trần Hải, năm ông lão kia thì hắn đã từng mỉm cười. Nhìn giống như là đơn giản một nụ cười, nhưng lộ ra giây phút đó Tô Minh, hắn tin tưởng. Khi Tô Minh nhìn thấy đám Ngọc Trần Hải thì hắn cho rằng đã vượt qua được cửa thứ nhất. Quá sai lầm, xuất hiện vào lúc đó cũng chính là vì một lần tin tưởng khiến cho mọi thứ trở nên biến đổi. Hết chương. Tín phụng ta. Tô Minh im lặng. Lát sau hắn hít sâu, lại đáp xuống đất, khoanh chân ngồi, mắt lộ ra tia sáng âm trầm. Ảo thuật quả nhiên là cường đại. Hèn chi, tộc nhân Ngọc Gia rõ ràng là biết bí mật ảo thuật nhưng mà vẫn hiếm có người sống qua được. Tô Minh từ từ nhắm mắt. Khi đôi mắt khép thì hắn giơ lên tay phải ngưng tụ giáp thuật năm tháng của Tố Minh tộc, định điểm và trán. Một khi ngón tay này rơi xuống thì lực năm tháng nghịch chuyển liền khuếch tán ở trong người của Tô Minh ngay lập tức. Đến lúc đó, hắn có thể thay đổi năm tháng, khiến cho tất cả nơi này hồi phục đến trước khi xảy ra biến dị. Vậy để xem, ảo thuật của tộc ngươi lợi hại. Hay là thần thông Tố Minh tộc ta lợi hại. Ngón tay của Tô Minh định đụng vào trán thì bỗng nhiên khựng lại. Tô Minh lại mở mắt, lộ ra một tia sáng ngời. Không đúng. Hắn im lặng thật lâu, lại thả tay xuống. Nếu như ta dùng thuật năm tháng Tố Minh để đối kháng, vậy thì biểu thị ta tin tưởng mọi thứ chỉ là ảo thuật. Ảo thuật cũng tốt, chân thật cũng vậy. Chỉ cần tin tưởng, nó sẽ liền tồn tại. Câu nói này là có rất nhiều cách lý giải. Tô Minh khẽ thì thào. Lát sau hắn là không dùng bất cứ một thủ đoạn nào, hắn chỉ là yên lặng khoanh chân lại nhắm mắt để cho tâm của mình bình tĩnh. Bên tai của hắn dần dần truyền đến từng tiếng hét thê lương, hắn lại không thể mở mắt. Bên tai hắn, sau tiếng hét là vô số lời cầu xin, hắn vẫn là không mở mắt. Thời gian trôi, Tô Minh vẫn luôn nhắm mắt, cho dù hắn nghe thấy bất cứ cái gì tinh thần đều không lay động, để ở trong mình bình tĩnh không suy tư mọi thứ. Tô Minh. Một thanh âm yếu ớt truyền tới, đó là giọng nói của Bạch Linh. Tô Minh run rẩy. Mắt giống như là sắp mở, nhưng một lát sau, hắn lại quay về, bình tĩnh. Tô Minh, người đã lớn rồi. Khi giọng của A Công vang lên bên tai của Tô Minh thì hắn lại im lặng. Người là con của ta sao? Là em bé năm xưa mà ta đã ôm trọn trong lòng. Một giọng nữ mang theo thanh âm điệu, khiến cho Tô Minh vừa nghe thấy rất quen lại vừa thấy lạ. Tô Minh, ta là Lôi Thần. Người ngồi đây làm gì vậy? Không phải là chúng ta định đi vào trong núi hái thuốc hay sao? Đó lại là giọng nói của Lôi Thần. Đồ nhi... Vì sự mà ngươi đi nhìn cái gì là bầu trời và cái gì là đất. Đó là giọng nói của Thiên Tà Tử. Mãi đến khi Tô Minh mở mắt, khoảnh khắc hắn mở mắt, hắn thấy rất nhiều người, thấy rất nhiều hình ảnh ở trước mặt của hắn không ngừng trình diễn năm tháng trôi, mãi đến khi không biết đã qua bao nhiêu lâu nữa. Chỉ cần tin tưởng, sẽ tồn tại. Nhưng Tô Minh ta không tin. Tô Minh đứng dậy, tiến tới trước, hắn đụng ra phải những cố nhân, lần lượt tan biến. Hắn đi qua mặt đất, đất phai màu, lần lượt tán đi, mặt đất vẫn là giống như là bàn tay. Cố nhân cùng với nhau xuất hiện ở sau lưng kêu gọi, nhưng mà Tô Minh đã đi xa, thanh âm vẫn đang ở đó và trở thành hư vô. Tô Minh đi rất xa, bầu trời vẫn trở nên mênh mông, mặt đất vẫn là bàn tay. Tóc của Tô Minh bay lên, mang theo âm tĩnh, lại thản nhiên cười. Hắn đi tới, bầu trời dần dần đen, nhưng mà ở trong bóng đêm trước mặt của hắn có lối vào sáng ngời. Mãi đến khi hắn tới gần, hắn đi ra, không còn màu đen, hắn trông thấy bầu trời sáng sủa, thấy quảng trường Ngọc Gia, thấy ở trên quảng trường Ngọc Trần Hải, năm ông lão, còn có vài trăm bóng người và một người đàn ông trung niên đứng ở đằng trước nhất. Người Ngọc Gia trên quảng trường này đều trông thấy Tô Minh, khoảnh khắc nhìn thấy hắn, tiếng ồn ào dấy lên. Ngọc Gia dù là tộc nhân hay là khách khanh đã rất lâu rồi không có ai thành công xông qua cửa thứ nhất. Nhưng ngày hôm nay, họ chính mắt nhìn thấy một thành công, lại càng thấy khoảnh khắc Tô Minh đi ra thì con rơi trong lòng bàn tay của đạo quỷ sơn, lệ quỷ, ánh sáng chói lóa, ánh sáng chiếu tám hướng, một mảnh mông lung. Chúc mừng đạo hữu đã vượt qua cửa thứ nhất của Tam môn đạo thiên. Trong đám người, Tam trưởng lão, người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra nụ cười, hắn chắp tay hướng Tô Minh. Ngọc Trần Hải đứng một bên kích động nhìn Tô Minh, trong ánh mắt sự kỳ vọng cũng là kích động khó hình dung. Gã biết vào giây phút này Tô Minh đi ra khỏi cửa thứ nhất thì địa vị của gã ở trong gia tộc đã tăng lên một mảng lớn. Tùy theo ánh sáng rời khuếch tán, càng nhiều bóng người của Ngọc gia từ bốn phương tám hướng lao nhanh tới. Điều này đối với đoàn Ngọc gia là một chuyện cực kỳ quan trọng. Tô Minh đi ra khỏi đạo Quỷ Sơn, nhìn mọi người biến đổi bên dưới, biểu tình lại bình tĩnh, chắp tay hướng người đàn ông trung niên. Tô Minh không nói chuyện, bởi vì khoảnh khắc hắn đi ra thì con rơi ở trong lòng bàn tay lệ quỷ tỏa ra ánh sáng vô tận. Ở trên bầu trời, đạo Quỷ Sơn vang đến những tiếng nổ vang vọng toàn Ngọc gia, kinh thiên và quanh quẩn. Bầu trời một mảng vặn vẹo, hai ngọn núi to từ trong màn trời vặn vẹo huyễn hóa ra. Nói cái này là hai ngọn núi, không bằng bảo là hai pho tượng to lớn, màu đen thui, biểu tình thì dữ tợn, giơ lên tay phải, nắm hờ một vòng mặt trời, pho tượng kia tỏa ra ánh sáng tứ phía, biểu tình thì thản nhiên, trông giống như là một cô gái, trên tay phải của cô là có mặt trăng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng chiếu rọi mặt đất. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Rốt cuộc thì nhìn nét đặt Nhật Nguyệt Đồng Huy, đây là cửa thứ hai của Tam môn đạo thiên, chỉ có xông qua cửa ải thứ hai mới có thể xuất hiện được. Từ xưa tới nay, cửa này tổng cộng chỉ là xuất hiện có vài lần, đây là lần đầu tiên ở trong đời ta may mắn mà nhìn thấy. Nhật Nguyệt Đồng Huy cường đại hơn cả đạo Quỷ Sơn, không biết là vị tu sĩ khách khanh này có thể xông qua cửa ải này được không? Tiếng ù ù xôn xao dâng lên quảng trường. Tùy theo núi này xuất hiện, một tộc nhân từ Ngọc gia từ bốn phía lao nhanh tới. Dù là lúc trước tộc nhân này không có hứng thú cũng tới khá nhiều. Vốn là có một cầu vồng mang theo bá khí khó tả từ phía xa chớp mắt tới, hóa thành một ông lão tóc đỏ rực đứng ở bên cạnh Tam trưởng lão. Khoảnh khắc ông ta tới, tộc nhân xung quanh tinh thần rung dậy, giống như là ngụp một lão giáng xuống là có thể khiến cho mặt đất run dậy. Kính chào nhị trưởng lão. Toàn tộc nhân trừ Tam trưởng lão ra đều là cung kính cúi đầu hướng ông lão tóc đỏ. Ngọc Trần Hải biểu tình lại càng kích động, hắn bái theo. Còn có năm ông lão lúc trước làm khó dễ Tô Minh thì giờ mặt mày xám xịt, ai nấy phải khủng khiếp. Là khách khanh kẻ nào chịu lắm? Ông lão tóc xám lờ đi tộc nhân xung quanh bái lạy, nhìn đạo Quỳ Sơn ở bên ngoài, mắt sáng người lại từ từ hỏi. Là tiểu tử này hệ huyết mạch Ngọc Mai chịu lắm tới. Tam trưởng lão một bên mỉm cười, nhìn ở một bên Ngọc Trần Hải kích động. Ông lão tóc đỏ quay đầu liếc Ngọc Trần Hải, lại hơi nhếch môi, gật đầu rồi chắp tay nói với Tô Minh đang ngẩng đầu nhìn pho tượng Nhật Nguyệt Đồng Huy. Vị khách khanh đạo hữu có thể vượt qua cửa ải thứ nhất, từ nay ngươi chính là khách khanh của Ngọc gia ta, tất cả yêu cầu cứ nêu ra, Ngọc gia ta luôn là chú trọng khách khanh. Nếu như ngươi có thể xông qua cửa ải thứ hai, vậy thì ngươi chính là khách khanh trưởng lão của Ngọc gia, vô cùng tôn quý, cùng ăn cùng ngồi với ba người lão phu. Khi lời của ông lão thốt ra thì hai pho tượng Nhật Nguyệt Đồng Huy tỏa ra ánh sáng rực rỡ, có những tiếng nổ ầm ầm lấn át tất cả những âm thanh truyền vào trong khắp tám hướng. Tô Minh nhấc chân đi hướng Nhật Nguyệt Đồng Huy. Hắn có thể không xông cửa thứ hai, nhưng Tô Minh đã có dã tâm của mình. Hết chương. Nhật thần tượng vỡ. Trong cửa thứ nhất, hắn liền cảm nhận được ở bên trong ẩn chứa lực lượng rất kỳ lạ, lực lượng đó cường đại mà kỳ dị, Tô Minh vẫn chưa từng thấy, chỉ cần tin tưởng là nó liền tồn tại. Đó là ảo thuật, nhưng mà cũng không phải là ảo thuật. Tô Minh muốn hiểu ra quỹ tích của lực lượng này, hắn thậm chí là muốn nắm giữ lực lượng đó, dùng nhập vào trong thật Nhật Nguyệt tinh thần huyễn của mình. Một khi hắn làm được, vậy thì Nhật Nguyệt tinh thần huyễn sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Tô Minh mắt chợt lóe, nhấc chân đi hướng Nhật Nguyệt Đồng Huy ở trong ánh mắt của mọi người dưới quảng trường. Mãi đến bóng dáng của hắn biến mất trong pho tượng nắm giữ mặt trời, thì người ở trong quảng trường ai nấy đều mong chờ. Đặc biệt là Ngọc Trần Hải, gã có cảm giác đang nằm mơ, gã sợ mọi thứ là không hề chân thật, bản năng nhéo mạnh cánh tay. Hắn thử gấp, đôi mắt sáng ngời. Mấy năm nay có người có thể xông qua cửa ải thứ nhất đều là dùng gần một nửa tháng, không biết kẻ này thành công hay là thất bại. Ông lão tóc đỏ lại khẽ nói. Nhị ca vẫn còn đang tiếc nuối năm đó sao? Đại ca đã không xông qua cửa ải thứ hai, nhưng ngươi thì lại không. Người đàn ông trung niên ở một bên lại mỉm cười. Chuyện cố người được mà nói, ta ngược lại hy vọng kẻ này sẽ thành công. Lão tổ bế quan vẫn là rất lâu, ngài ấy trước khi bế quan đã từng nói nếu như có kẻ nào xông qua cửa ải thứ ba thì ngài ấy sẽ xuất quan. Bây giờ thời gian đã quá lâu rồi, Ngọc gia ta ở Hắc Mặc Tinh phát triển đã không mấy thuận lợi, Liệt Sơn gia tộc nổi lên khiến cho chúng ta quả nhiên là bị động. Ông lão tóc đỏ lắc đầu. Tu sĩ này tên là Tô Minh, tu vi của hắn là hơi khó đoán, ngay cả ta là cũng nhìn không ra manh mối. Nhưng mà ta cảm thấy, cửa thứ hai này chính là cực hạn của hắn rồi. Năm đó ta trải qua cửa ai thứ hai này đến nay vẫn rất khó quên, không có can đảm nào xông lại một lần nữa. Ta sợ hãi và lạc lối, còn cửa thứ ba thì là không thể nào. Người đàn ông trung niên lại thở dài. Lạc lối sao? Ông lão tóc đỏ lại thầm than thở. Còn về Liệt Sơn gia tộc, nếu như không phải là lão tổ bế quan thì làm sao mà Liệt Sơn tu có thể xưng bá được? Về lai lịch của Liệt Sơn tu có rất nhiều tin đồn, gia tộc điều tra với rất nhiều năm, nhưng không thể nào tra ra lai lịch thực sự của hắn. Dùng sức của bản thân trong vạn năm sáng lập ra một gia tộc uy hiếp đến Ngọc gia, không thể nào xem thường kẻ này. Nhưng mà ta nghe nói, khả năng hắn đến từ thần nguyên tinh hải là khá lớn. Ông lão tóc tím mắt chợt lóe lại từ từ nói. Tám phần cũng là như vậy. Người đàn ông trung niên gật đầu. Trong khi hai người này nói chuyện thì ở trên bầu trời, một pho tượng nhật nguyệt đồng huy, Tôn Minh mở mắt. Đôi mắt của hắn bước vào, khi bước vào trong pho tượng này liền bị ánh sáng đâm vào mắt. Hắn ánh mắt nhắm lại, bây giờ mở ra, trông thấy biển mênh mông. Tiếng sóng vỗ biển mang theo tứ phía, từng cơn gió biển ập vào mặt, mùi biển tanh tràn ngập tám hướng. Tôn Minh đang đứng ở một vách đá treo leo ở bên góc biển, đưa mắt nhìn ở trên biển có hai pho tượng, nửa thân dưới đáy biển, nửa thân trên tựa như núi phá biển mà ra. Hai pho tượng này chính là Nhật Nguyệt Đồng Huy lúc trước Tôn Minh nhìn thấy. Ngươi muốn gì? Một thanh âm hùng hồn giống như là sấm vang lên, quanh quẩn tứ phía, truyền vào trong tinh thần của Tôn Minh. Thanh âm này ồm ồm phát ra từ Nhật tượng. Tín phụng thần Nhật Nguyệt, ngươi có thể đạt được mọi thứ mình muốn. Thanh âm dịu dàng lại phát ra từ miệng của Nguyệt tượng, rất là dịu dàng, khiến cho người thả lỏng toàn thân. Sinh linh có thể đến cửa thứ hai thì chắc chắn là có sự cứng cỏi hơn người, không lạc lối ở cửa thứ nhất, có thể vượt được tộc môn đạo ta che chở. Hãy nói ra khát vọng của người, ta có thể cho ngươi có được nó. Giọng của pho tượng Nhật Nguyệt lại vang lên, mắt của Tô Minh trượt lóe. Vậy các người là ai? Tô Minh bình tĩnh hỏi. Chúng ta là thần. Lần này, hai pho tượng cùng nói, giọng nam nữ dung hợp hình thành âm luật rất kỳ lạ vang vọng, khiến cho cảm giác uy nghiêm và mãnh liệt. Tộc môn đạo cung phụng thần năm tháng vô tận, ta là thần Hạo Dương. Tộc môn đạo tín phụng, được căn nguyên lực lượng Nhật Nguyệt, ta là Minh Nguyệt. Tô Minh im lặng nhìn hai pho tượng thật lâu không nói. Nếu như ngươi không có khát vọng, thì ta có thể giúp ngươi lựa chọn. Thần Hạo Dương ta ban cho ngươi tu vi vô tận. Pho tượng Nhật thần mắt chợt lóe, tay phải nâng lên mặt trời tỏa ra ánh sáng chói lóa. Khi ánh sáng tỏa ra thì người của Tô Minh chấn động mạnh, cảm giác lực lượng bùng phát trong cơ thể khiến cho tu vi của hắn khoảnh khắc này không chịu nổi ức chế bùng phát. Thân hình của hắn là vốn gần đỉnh với trung kỳ vị giới, lực lượng bùng phát trực tiếp đột phá đến đỉnh trung kỳ vị giới. Ta còn có thể khiến cho người lại càng mạnh mẽ. Giọng của Nhật thần ồm ồm vang lên. Lực lượng phệ không phân thân của Tô Minh lại tăng vọt, tiếng nổ ầm ầm vang vọng ở trong người của hắn, từng gân xanh gồ lên. Tô Minh toát ra khí thế mạnh mẽ, từ trung kỳ vị giới đột phá trở thành hậu kỳ vị giới. Cảm giác lực lượng hậu kỳ vị giới cực kỳ chân thật ở trong người của Tô Minh, dường như nó có tồn tại, khiến cho tinh thần của hắn rung chuyển. Tô Minh nhìn bàn tay của mình, có cảm giác một đấm có thể đánh vỡ không trời. Còn có thể biến mạnh nữa. Giọng của Nhật thần lại vang lên. Người của Tô Minh run lên bần bật, khí thế cực kỳ khủng bố tăng mạnh ở trong người, hơi thở lại bùng phát. Tô Minh kìm chế không được ngửa đầu gầm giống, xung quanh hắn đá núi tan vỡ, thân thể bay ngược, lực lượng trong cơ thể khoảnh khắc này ở trong đỉnh hậu kỳ vị giới. Ta thậm chí có thể cho ngươi càng mạnh hơn. Giọng của Nhật thần lạnh nhạt cất lên. Tô Minh lại âm lên một tiếng, tu vi từ đỉnh hậu kỳ vị giới đạt tới viên mãn, chỉ kém một bước là có thể đột phá hậu kỳ vị giới, bước vào trong một cái cảnh giới mới. Đó là cảnh giới kiếp nguyệt. Ngươi tin hay không? Giọng của Nhật thần mang theo ý khiến cho người ta phải tim đập rất nhanh vang lên. Tu vi của Tô Minh lại âm lên một tiếng bùng phát. Lần này tóc của hắn trong gió tự bay, người lại càng rung lắc dữ dội. Hắn cảm giác thân xác này đang sôi sục máu. Tuy nhiên sự sôi trào và từng tơ khí tử huyết của lỗ chân lông toàn thân bốc hơi ra, ngừng tụ lên trên đỉnh đầu, hình thành mặt trăng màu máu. Khi mặt trăng xuất hiện thì Tô Minh phát ra tiếng hú dài kinh thiên động địa. Cả bầu trời run rẩy, sức mạnh khổng lồ khó hình dung khiến cho Tô Minh ở trong khoảnh khắc cảm nhận được lực lượng kiếp nguyệt. Hắn thậm chí đã có cảm giác mãnh liệt rằng chỉ cần hắn tin vào đối phương, vậy thì tu vi của hắn sẽ vĩnh viễn định ở đây, sẽ một hơi thở trở thành kiếp nguyệt cảnh cường giả. Người cũng có thể mạnh hơn được nữa. Giọng Nhật thần vẫn là thản nhiên, tuy nhiên uy nghiêm tràn ngập. Tu vi của Tô Minh lại bùng phát, lần này mặt trăng đỏ ngoài người của hắn biến thành khổng lồ, từ trăng khuyết lấp đầy đạt đến hình tròn hoàn chỉnh thì nó không còn là trăng nữa mà là mặt trời. Đó là kiếp dương. Điều này không thể nào. Nếu như hắn thực sự có lực lượng như vậy thì Ngọc Gia tuyệt đối là không là bộ dạng bây giờ. Chắc chắn là có thể xưng bá Hắc Mặc Tinh. Trong lòng của Tô Minh nói chính mình đây là đang là giả. Nhưng mà tu vi ở trong người chân thật biểu hiện ra rõ tất cả. Tất cả đều là chân thật. Bất cứ tu sĩ nào đều là có truy cầu chí mạng. Truy cầu này có lẽ là ngàn vạn thứ. Nhưng mà cuối cùng tuyệt đối không trốn thoát hai điều. Một bất tử. Hai tu vi. Hết chương. Thời đại chúng linh chết. Sinh mệnh bất tử là khát vọng của chúng sinh, tu vi cường đại là mộng tưởng của tu sĩ. Trong hai điểm này, bất cứ cái nào đặt ở trước mặt của tu sĩ đều rất khó có người nào chống lại được. Tô Minh chống được bất tử, nhưng đối mặt với tu vi tăng cao, dù rằng lòng của hắn là không thể nào tin, nhưng mọi thứ không phải là nói một câu ta không tin, liền không tin được. Thể chất của người Ngọc Gia không thích hợp ta tăng cao, đối với bọn họ ta không làm như vậy. Nhưng người thì khác, ta có thể cảm nhận được hồn của người, tất cả của người là không thuộc về không trời. người lại không thuộc về lĩnh vực của chúng ta, là thuộc về đất mà chúng ta ở. Tín phụng ta, ta có thể cho ngươi cường đại, thậm chí ta có thể cho ngươi trường duyên sinh diệt. Lời của Nhật Thần vang vọng, tu vi của Tôn Minh lại bùng phát, lần này kiếp dương đỏ rực ở trên đỉnh đầu hắn giống như là đốt cháy, hóa thành một bàn tay đỏ, mạnh mẽ vỗ vào đỉnh đầu của Tôn Minh. Một cái đầu óc của Tôn Minh ủ vàng, hắn cảm nhận được hơi thở trường duyên sinh diệt, đó là sự cường đại vượt qua sức tưởng tượng, là một loại điên cuồng đối kháng với cả khung trời. Tôn Minh cúi đầu nhìn bàn tay của mình, trong mắt của hắn, bàn tay này đã biến thành màu đỏ, hắn có cảm giác mãnh liệt là bây giờ chỉ cần mình giơ tay, liền có thể hủy diệt chúng sinh. Tín phụng ta, ngươi từ đó chính là trường duyên sinh diệt. Một lần này, giọng của Nhật Thần vang lên có sức hấp dẫn lại càng lớn, không ngừng vang vọng trong lòng của Tôn Minh. Tôn Minh im lặng, hồi lâu sau khóe môi của hắn nhếch lên nụ cười lạnh, ngẩng đầu nhìn pho tượng Nhật Thần. Ngươi cũng chỉ có thể khiến ta trở thành trường duyên sinh diệt thôi hay sao? Tụi mình thốt ra câu này, pho tượng Nhật Thần ở trong mặt biến đổi, mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mặt trời trên tay phải lại càng tỏa ra ánh sáng chói lóa, khiến cho thế giới biến mất. Ngươi không thỏa mãn. Ta có thể tín phụng ngươi, nhưng tu vi trường duyên sinh diệt còn chưa đủ cái giá cho ta tín phụng ngươi. Tụi mình lại nói, trường duyên sinh diệt có lẽ đối với tất cả tu vi là khát vọng của cả đời, nhưng với tụi mình thì nó còn kém rất xa. Hắn trải qua, hắn chứng kiến sao có thể vì một chuyện trường duyên sinh diệt này mà không tiếc tín phụng. Nhật Thần im lặng. Vậy như vậy, thêm cái này thì sao? Người thần nửa ngày là không lên tiếng và lúc này lại cất giọng nói rất dịu dàng. Theo câu này, trước mặt của Tô Minh, trên mặt biển xuất hiện ảo ảnh bông lung. Những ảo ảnh này ở bên trong đều là mọi người đã chết trong ký ức của Tô Minh. Những người đó nhắm mắt, không nhúc nhích. Tín phụng ta, và có thể khiến cho họ sống lại. Tô Minh im lặng, nát sau hắn lắc đầu. Nếu như tu vi của ta đủ, ta cũng có thể khiến cho họ sống lại được. Các người trả giá vẫn là còn quá thiếu, chưa đủ để cho ta phải tín phục các người. Như vậy, người muốn cái gì? Giọng Nhật Thần nghe giống như bình tĩnh nhưng có vẻ khác biệt. Tu vi vượt qua trường duyên sinh diệt. Tôi mình hít sâu, mắt chợt lóe lại bình tĩnh. Có thể. Khi hai thanh âm của người vang vọng, thì trăng và trời trong hai tay của pho tượng cùng nhau phát sáng. Cùng lúc đó, tu vi của Tô Minh lại bùng phát, hắn giống như là trông thấy khởi đầu của khung trời, cảm giác khó tả hiện ra trong lòng, dường như hắn có thể khống chế được mặt trời mọc và lặn, giống như là duyên khởi duyên lạc. Tô Minh hai mắt nhắm nghiền, khi mắt của hắn khép kín thì phía xa bên ngoài hắc mặc tình, trong Tây Hoàn tinh vực, dị địa Tây Hoàn, ách thương phân thân của Tô Minh khoanh chân trong giải ngân hà bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lại có một loại cuồng nhiệt và khát vọng. Tam môn đạo thiên, thì ra chính là tam môn đạo thiên. Bọn họ là tộc môn đạo thiên tín phụng nhật nguyệt biến thành. Trong người của bọn họ là có lực lượng của thần nguyên. Nhưng thần nguyên này không thuộc về chín thần nguyên mà là như đến từ bên ngoài. Lực lượng của nó là đến từ tín phụng. Chỉ cần tin thì nó sẽ tồn tại. Người ngoài không thể nào đối kháng với lực lượng của họ. Nhưng mà ta có được ách thương phân thân thì có thể khắc chế được. Đem thần nguyên ảo thuật ngưng tụ ở trong vệ không phân thân mạnh mẽ hơn một chút nữa. Chỉ có như vậy thì ta mới có thể không tổn hao gì và khiến cho ý chí giáng lâm đến tam môn đạo thiên. Ách thương phân thân giơ đôi tay lên, giờ trời sao hắn chớp lóe biến mất thành một cây to màu tím. Cái cây lắc lư, đôi mắt của Tô Minh tỏa ra ánh sáng tím chói lóa. Cùng lúc đó, trong thế giới của môn đạo thiên thứ hai, mắt của Tô Minh vẫn đang nhắm, tu vi ở trong người lại tăng vọt, từ duyên khởi duyên lạc trực tiếp tới gần một cảnh giới mới. Cảnh giới này là sinh tâm luân hồi. Cảnh giới này đã vượt qua rất nhiều điều mà Tô Minh hiểu. Hắn bây giờ biết bây giờ là mình có lực lượng tu vi như thế nào, nhưng hắn cảm giác mình giống như là tâm niệm hình động, thì chỗ này sẽ là xuất hiện một đợt luân hồi. Chính vào lúc này, trong nhật nguyệt đồng huy, trong người của Tô Minh tiếng nổ vang vọng. Tụi mình cảm giác được tu vi của mình đã tăng đến một cảnh giới khác. Cảnh giới này, tụi mình có cảm giác mãnh liệt rằng hắn là chỉ cần một ý niệm là có thể khiến cho khung trời hủy diệt. Thậm chí lúc này, nhật nguyệt tỏa ra ánh sáng chói mắt theo hắn nhìn thấy thì ảm đạm đi rất nhiều. Hắn thậm chí là thấy ở trong hai pho tượng này có hai người khoanh chân ngồi. Hai người, một nam một nữ, khoanh chân ngồi ở bên trong biển rộng, vì tu vi thân thể toát ra ngoài năm đó là ngưng tụ ra một pho tượng. Nam đẹp trai, nữ như tiên nữ, hai người hoàn mỹ không tìm ra một chút nào tì vết, cảm giác hoàn mỹ này giống như là bọn họ chỉ có người chứ không có linh hồn. Ở trong người của bọn họ, tôi mình cảm nhận được đến thần nguyên. Thần nguyên. Mắt của tôi mình lóe ra tia sáng ngời, giọng của pho tượng nhật nguyệt lại vang lên. Đủ rồi, đó là cực hạn của chúng ta sẽ tăng cho người, nhưng bây giờ nó là hư ảo, là từ nội tâm tín phụng người. Cho chúng ta, tức là tu vi đông cứng, từ nay người chính là sứ đồ của cả hai chúng ta. Tu vi như vậy là đủ cho ngươi trở thành đỉnh ở bên ngoài, đủ cho ngươi làm tất cả những việc mà trước kia ngươi không thể nào làm được. Tín phụng hai chúng ta, ngươi sẽ có được nó. Tín phụng hai chúng ta, ngươi sẽ là có được tất cả. Nếu như ngươi không tín phụng, tu vi của ngươi sẽ bị lấy lại hết. Hai người nói chuyện, tu vi trên người của Tô Minh giống như là chớp mắt giảm sút, giống như là nguồn suối chống đỡ hắn cường đại bị lấy đi. Là hai người tín phụng ta mới đúng. Tô Minh bỗng nhiên cười lạnh. Con kiến không biết tự lượng sức. Nếu người đã từ bỏ ý tốt, vậy thì... Khi Tôn Minh thốt lời thì giọng nói uy nghiêm của thật nhật thần vang vọng, nhưng mà chưa kịp dứt lời thì lại chợt ngực mặt, biến thành khủng khiếp. Khiến cho thanh âm này kinh sợ là bởi vì hai tay của Tôn Minh mạnh mẽ duỗi ra bên ngoài, trời đất sau lưng của hắn vặn vẹo, phút chốc xuất hiện một cái cây tím to lớn. Cây tím biến ảo, hơi thở tà ác, ẩm lãnh, tràn ngập điên cuồng cùng với bá đạo bùng phát tứ phía. Tùy theo hơi thở này bùng phát, tất cả ở trong thiên địa này chớp mắt bị nhuộm thành một màu tím. Ách thương. Giây phút cây tím này xuất hiện thì hai thanh âm cùng nhau phát ra những tiếng kinh kêu, phút chốc từ hai pho tượng truyền ra khắp tứ phía, trong thanh âm chất chứa giật mình và không thể tin được. Chết tiệt, thời đại chúng linh chết, ách thương này rõ ràng là đang hồi phục, nhưng tại sao lại đi ra đây? Cùng lúc đó, lực tu vi ngưng tụ ở trên người của hắn lại tan biến mất rồi, giống như là thủy triều nhanh chóng biến mất. Tù Minh giơ lên tay phải, mạnh mẽ chụp tới phía trước. Trở về cho ta. Hắn hừ lạnh. Hết chương. Hậu kỳ vị giới. Cây tím to lớn chiếm cứ trời đất lắc lư, vô số nhánh cây dữ tợn nhanh chóng lan tràn, ở giữa không trung hóa thành bàn tay to lớn, do nhánh cây tổ thành, chụp hướng pho tượng nhật thần. Trời đất ầm vang, pho tượng nhật thần tỏa ra ánh sáng chói lóa, va chạm cùng với bàn tay ác thương và phân thân của Tô Minh. Tiếng nổ điếc tai, pho tượng có dấu hiệu tan vỡ. Giờ phút này, bên ngoài cửa thứ hai của môn đạo thiên, trên quảng trường Ngọc Gia, trong nháy mắt đã thấy có mấy trăm người, thấy rõ pho tượng nhật thần ở trên bầu trời có một khe hở to lớn. Đó là một chuyện chưa từng xảy ra, trước kia có người xông cửa ải thứ hai và cũng đã từng xuất hiện, nhưng mà điều này không thể nào tưởng tượng, bọn họ hoảng sợ phát ra những tiếng ầm ĩ. Cái này là sao? Pho tượng nhật thần tự dưng lại bị vỡ. Khách khanh xông vào cửa ải thứ hai của môn đạo thiên, rốt cuộc là như thế nào, lại khiến cho pho tượng này tan vỡ ra? Trong sự giật mình của bọn họ, ông lão tóc tím, người đàn ông trung niên đứng bên cạnh biến đổi sắc mặt, lấy tu vi của họ vào giờ phút này là cũng tinh thần rung động, lộ ra vẻ khó tin. Pho tượng này đã vỡ ra, việc này trước giờ chưa từng có. Tù mình này rốt cuộc đã làm cái gì bên trong cửa ải thứ hai vậy? Ta có thể cảm nhận được ý tức giận và khủng hoảng phát ra từ pho tượng này. Người đàn ông trung niên hút ra một ngụm khí. Chính lúc này, một tiếng nổ ngập trời nhanh chóng tan ra trong sự hoảng sợ của mọi người. Pho tượng nhật thần hoàn toàn vỡ vụn, tùy theo nó tàn vỡ, từ khí phát ra, từ khí ẩn chứa tà ác, điên cuồng và bá đạo, nháy mắt rung động tinh thần của mọi người. Tộc nhân Ngọc Gia, mau chóng lùi! Một thanh âm già nua gầm lên dưới lòng đất Ngọc Gia. Thanh âm này vang lên kèm theo lực lượng cường đại bùng phát ra từ lòng đất, cuốn tộc nhân Ngọc Gia nơi đây thụt lùi. Một ông lão lưng còng biến ảo ra. Khi ông lão xuất hiện thì tại đây ông lão tóc đỏ, người đàn ông trung niên không bị đẩy ra cũng là bị chắp tay cúi đầu hướng ông lão. Đại ca. Pho tượng nhật thần âm ầm tan vỡ. Đó là một chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử của Ngọc Gia. Trước kia tộc nhân và khách khanh xông vào môn đạo đa số là ôn hòa, nhưng lúc này là ý chí cực kỳ cương ngạnh. Tiếng nổ ngập trời, vô số mảnh vỡ từ không trung bắn ra tám hướng, nhưng mà bầu trời tan vỡ, mảnh vỡ mạnh mẽ và trùng kích đi qua đầu là gió mây biến đổi, thậm chí là nhiều lầu cát của Ngọc Gia là cũng bị mảnh vỡ này đụng chạm thì sụp đổ. Tiếng nổ vang vọng chấn động ở trong ngoài mấy trăm dặm, phút chốc khiến cho tộc nhân của Ngọc Gia giật mình, lại càng nhiều khiến cho tộc nhân chưa đến đây là cũng biến đổi sắc mặt, lao nhanh tới. Tình hình này tự nhiên là có cường địch xâm nhập vào trong Ngọc Gia. Có tiếng rít sắc bén vội vàng truyền ra khắp gia tộc, từng màn sáng xuất hiện, đó là dấu hiệu của đại trận phòng hộ Ngọc Gia đã bị mở ra. Vô số bóng dáng lao nhanh, chớp mắt sau, xung quanh trường duyên sinh diệt có gần vạn người, đó là hơn phân nửa tộc nhân ở trong Ngọc Gia, đưa mắt nhìn tứ phía ở trên trời có rất nhiều người đang lao tới. Ngọc Trần Hải ngây ngốc nhìn pho tượng nhật thần ở bên bầu trời đang nhanh chóng tàn vỡ, gã quên luôn cả hít thở, đầu óc thì trống rỗng, nhanh chóng biến đổi sắc mặt, gã thậm chí là không biết rõ tụi mình đang suy nghĩ cái gì. Tộc nhân xung quanh ai nấy biểu tình rung động, tùy theo người biến nhanh càng nhiều. Khi Ngọc Trần Hải từ trong đám người phương hướng khác nhau thấy có bốn tộc nhân tuổi ngang ngửa với gá, thậm chí là tu vi cũng giống như nhau, thì đôi mắt của gá lóe ra tia sáng lạnh, nét mặt xa sầm. Bốn người này chính là người cạnh tranh lần hội đấu giá này của gá, Ngọc Trần Hải phải nổi bật nhất trong đám người này, như vậy mới được gia tộc chú trọng. Bốn người này tới, lập tức khiến cho lòng của Ngọc Trần Hải vững vàng. Bốn người này tinh thần suy sụp, gã giờ đây đã bình tĩnh, gã biết dù như thế nào thì gã là phải đứng bên Tô Minh càng cường đại thì Ngọc Trần Hải hắn càng có lợi, đây là trời ban cho hắn cơ hội, gã vùng lên trong gia tộc. Trong lúc pho tượng nhật thần tan vỡ, toàn Ngọc Giao anh động thì ở bên trong hai cửa môn đạo thiên, cây to ác thương tím sau lưng của Tô Minh biến thành hai bàn tay khổng lồ, nâng lên khỏi pho tượng nhật thần tan vỡ. Hắn đứng giữa không trung, tóc không gió tự bay, trong đó đôi mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, không một chút nào tạm dừng, giơ lên tay trái chộp hướng pho tượng nguyệt thần. Vỡ cho ta! Tô Minh quát lạnh. Hết chương. Hết tập 45. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Xin lỗi hôm nay mình đọc hơi bị nhanh tại vì bây giờ phải đi rồi. Nên là nếu như có thời gian thì mình sẽ đọc thêm dài dài hơn một chút. Bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 46 của Tô Minh.